Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 576, C576, tìm cái chết ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già kia không thèm để ý tới Long Thanh Phong mà nhìn thẳng Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt sắc bén hòng đánh giá. Ông là ai? Có biết ông đây là ai không hả? Long Thanh Phong thấy mình bị ngó lơ thì lại càng tức tối hơn. Câm miệng. Một người đàn ông trẻ tuổi lớn tiếng quát. Ông có biết ông cụ nhà tôi là người phương nào không? Ha ha, ha ha ha, Long Thanh Phong tức giận đến bật cười. Nói, nào, nói cho ông đây biết địa vị của các người đi. Bọn họ là người của Vô Tình Thần Cung. Lý Trạch Vũ giới thiệu một cách hờ hững. Vô Tình Thần Cung thì đã sao? Ông đây là, Long Thanh Phong chợt tỉnh táo lại. Ông ấy trừng mắt nhìn Lý Trạch Vũ. Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Bọn họ là ai? Thằng nhóc như cậu mà cũng biết thân phận của tôi đây. Tả Trung Nhân có vẻ ngạc nhiên. Lý Trạch Vũ nhún vai đáp. Tôi chỉ đoán bừa thôi. Ai ngờ lại đoán trúng. Đoán bừa thôi ư, hừ. Mặc dù Tả Trung Nhân không tin nhưng ông ta cũng không để ý lắm. Mở miệng nói với giọng điệu cao cao tại thượng. Nếu đã biết ông già này là ai thì cậu chọn thành thật với tôi. Hay là muốn tôi dùng chút thủ đoạn đưa cậu đi? Hỗn láo, phi vù. Long Thanh Phong xuất hiện trước mặt Tả Trung Nhân. Bốp bốp. Hai gã đàn ông trẻ kia định ra tay nhưng không kịp. Họ vẫn đang hoa mắt đã bị Long Thanh Phong đánh bay. Bộp. Tả Trung Nhân đứng dậy. Thản nhiên đá một cú về phía Long Thanh Phong. Dầm. Long Thanh Phong giơ hai tay ra chặn. Cả người lùi về sau vài bước rồi lại lao vọt lên. Lần này Tả Trung Nhân không dám khinh thường nữa. Ông ta đứng dậy khỏi ghế sofa. Cùng giao đấu với Long Thanh Phong. Không lâu sau, thời gian một tách trà nhỏ trôi qua. Thực lực của hai người họ ngang nhau. Giao đấu mấy chục chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Không ai thu được chút lợi nào. Lão Long, đừng đánh nữa. Lý Trạch Vũ hô lên. Là Tải Long Thanh Phong và Tả Trung Nhân không hẹn mà cùng ngừng tay. Mấy người ra ngoài trước đi. Lý Trạch Vũ nói với mấy cô gái xinh đẹp sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt. Dạ, mấy người phụ nữ sợ lại thành cá trong chậu bị vạ lây nên chạy như chạy trốn. Lý Trạch Vũ vừa châm điếu thuốc vừa mở miệng hỏi. Tả Trung Nhân, chắc quan hệ giữa ông với Hách Liên Vô Tình cũng chẳng ra gì đâu nhỉ. Hả? Tả Trung Nhân ngẩn to te. Ông ta nói, thằng nhãi danh, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi và sư phụ coi nhau như cha con ồ. Ông lừa quỷ, Lý Trạch Vũ nói với giọng khinh thường. Nếu Hách Liên Vô Tình đối xử tốt với ông thật thì ông ta đã không ép ông đi tìm cái chết. Tìm cái chết ư, ha ha ha. Tả Trung Nhân cười khinh thường. Nói, nhãi danh. Thực lực của người đi bên cạnh giúp đỡ cậu hôm nay đúng là không tồi. Nhưng thật đáng tiếc, một mình ông ta không giữ nổi cậu đâu. Bốp bốp, dứt lời, ông ta vỗ tay mấy cái. Kẽo kẹt, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Lần này là một ông già đầu trọc, mặt đầy nếp nhăn, dáng người khom khom bước vào. Khoảnh khắc ấy, đồng tử của Long Thanh Phong bỗng co rụt lại. Các bạn vào Google. Com gõ me, chuyên, hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Ông già nhìn bề ngoài có vẻ bình thường vô hại. Nhưng cơ thể gầy gò nhỏ bé ấy lại tản ra một luồng khí thế bàng bạc. Long Thanh Phong có thể khẳng định thực lực của người này chắc chắn trên mức cảnh giới võ thánh. Tả Trung Nhân khoanh hai tay trước ngực. Nhìn với góc độ từ trên cao nhìn xuống. Nói, Lý Trạch Vũ. Tôi biết thực lực của cậu không phải vừa. Nhưng ông đây, khuyên cậu nên ngoan ngoãn đi với ông đây. Nếu không thì, ha ha ha, hai. Lý Trạch Vũ thở dài. Hắn đứng dậy nói. Biết tại sao tôi lại nói Hách Liên Vô Tình cố tình đẩy ông vào chỗ chết không, hả? Tả Trung Nhân lại sững sờ thêm lần nữa. Một tiếng, vèo, vang lên. Lý Trạch Vũ như biến mất ngay giữa không trung. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ngay trước mặt ông già kia. Người anh em, cậu tưởng có thể dùng mấy chiêu đó với ông đây ư, ông già kia nói cực nhỏ. Có vẻ như không có chút sức lực nào. Đau, Ha, Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc lá trong miệng. Làn khói trắng bay lơ lửng trước mặt hắn. Hắn nói, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đánh chết hai vị. Hoặc là bị hai vị đánh chết. Cách chương.